Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngũ hành thần lực từ trên trời giáng xuống, nước thánh cọ rửa, vân gỗ quấn quanh, hỏa diễm nung khô, thần kim bạo ngược, thần thổ nghiền ép, năm loại khác biệt nguyên tố tạo thành bài sơn đảo hải thế. Chèn ép đông đảo dị tộc không thở nổi. Số lớn bình thường dị tộc bị giết chết, hỏa diễm rơi vào trên người bọn họ, bất luận làm sao dập tắt, đều không thể dập tắt cái này hỗn độn thánh hỏa, lớn như vậy sơn mạch, tựa như nhân gian luyện ngục, Liễu Vô Tà cũng không đóng lại thái hoang thế giới, phía ngoài tất cả, từ Lăng Tuyết còn có Cốc Thanh Yên các nàng nhìn rõ rõ ràng ràng. TTT, Chu Vũ Tân mấy người các nàng hít sâu một hơi, bị Liễu Vô Tà thủ đoạn triệt để khiếp sợ, mấy trăm tên dị tộc lẫn nhau giẫm đạp, va chạm vào nhau, các loại tiếng kêu thảm thiết vô thiên cái địa. Dù là Liễu Vô Tà đoán được Thiên Cương Ngũ Hành Phù rất mạnh, chân chính thi triển đi ra, vẫn là vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Thật mạnh, nhìn xem thi thể khắp nơi, Liễu Vô Tà khóe mắt cuồng rút, 10 năm cái Thiên Cương Ngũ Hành Phù kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian. Cái này mới dần dần lắng lại, Thiên Cương Ngũ Hành Phù tất cả năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Liễu Vô Tà, người thật là đáng chết, thật là đáng chết a. Ngũ sĩ toàn thân đều là bỏng, mặc dù không có chết đi, nhưng thân thể tiếp nhận thống khổ, xa muốn so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhìn qua thi thể khắp nơi, Vô Y Phu cả người giống như rơi vào hầm băng bên trong. Cái này Liễu Vô Tà đến cùng là một cái dạng gì quái vật? Vẻn vẹn 10 năm cái phủ lục, liền chém giết bọn họ hơn 100 tên dị tộc cường giả. Trong đó còn có mấy tên cấp thấp thần hoàng, những cái kia bình thường thần vương cảnh, gần như tử thương hầu như không còn, không có chết cũng mất đi sức chiến đấu. Sống sót dị tộc ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, tràn đầy hoảng hốt, đề cập dị tộc, đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mặt. Không nghĩ tới trước mắt cái này nhân tộc, muốn so bọn họ còn kinh khủng hơn mười mấy lần, đây mới thật sự là giết người như ngoé. Đối đãi địch nhân, Liễu Vô Tà chưa từng nhân từ nương tay. Liễu Vô Tà, ngươi đến cùng đối chúng ta làm cái gì? Ngải Mễ Kim thành đầu trọc, tất cả tóc bị ngọn lửa đốt cháy trống không, hai mắt trợn trừng, phát ra cuồng loạn gầm thét, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, làm các ngươi quyết định muốn giết ta một khắc này, nên nghĩ đến, sẽ có một ngày phải thừa nhận lửa giận của ta. Liễu Vô Tà nhìn xem kiệt tác của mình, đôi mắt không vui không buồn, kinh khủng sát ý tại trên không lan tràn. Vô Y Phu hít sâu một hơi, khiếp sợ cảm xúc cuối cùng khôi phục lại. Liễu Vô Tà, ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi, liền tính ngươi giết như thế nhiều người, hôm nay vẫn như cũ khó thoát tử lộ. Hàn khí thấu xương, để bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Ngươi nói không sai, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Liễu Vô Tà cầm trong tay Ngự Long kiếm, chỉ hướng còn lại những dị tộc kia, giết. Vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà chủ động giết đi ra, siêu siêu siêu. Liền tại Liễu Vô Tà giết ra ngoài một khắc này, Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh, Từ Lăng Tuyết đồng thời xuất hiện. Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh đã sớm kiềm chế không được, mở ra miệng to như chậu máu, đem những cái kia thụ thương dị tộc một cái nuốt vào. Thình lình hai tôn cường đại dị thú, đánh dị tộc một cái trở tay không kịp. Theo bọn họ biết, Liễu Vô Tà trên thân chỉ có một tôn thái cổ thần thú. Vì sao lại nhiều một tôn? Thực lực vậy mà đạt tới thần hoàng tam trọng cảnh, răng rác, không đến nửa hơi công phu, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh ăn hết hơn 30 người. Như vậy máu tanh một mặt, để ở đây những dị tộc kia tê cả da đầu, bọn họ chưa từng thấy kinh khủng như vậy giết người phương thức. Phu quân, hắn giao cho ta. Từ Lăng Tuyết chủ động thẳng hướng Vô Y Phu, chiến đấu nháy mắt đánh vang, chết số lớn dị tộc về sau, đối Liễu Vô Tà bọn họ, rất khó hình thành uy hiếp, tiếp xuống đại chiến, nhất định là tàn khốc. Dị tộc bên này, còn sót lại hơn 30 tên thần hoàng cảnh, trong đó thần hoàng tam trọng liền có hơn 20 người. Thần hoàng tứ trọng cũng có mười mấy người, còn có mấy tên thần hoàng ngũ trọng, bất luận là số lượng, vẫn là chất lượng, Liễu Vô Tà bên này kém xa dị tộc. Liễu Vô Tà mục tiêu rất đơn giản, nhiều diệt một cái tính toán một cái, liền tính không thể đem toàn bộ chém giết, cũng muốn tiêu hao bọn họ tinh nhuệ, cho nên Liễu Vô Tà chiến thuật rất đơn giản, chuyên chọn những cái kia cấp thấp thần hoàng cảnh hạ thủ. Chỉ một cái kiếm trở về, khóa chặt hai tên thần hoàng nhị trọng, một cái ngang dọc chém, thành công chém giết ba người, huyết nhục văng tung tóe. Liễu Vô Tà lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem những cái kia chết đi thần hoàng cảnh toàn bộ thôn phệ đi vào. Hỗn độn thánh hỏa nung khô, đại lượng khí huyết lực lượng dung nhập thái hoang thế giới. Thời khắc để Liễu Vô Tà bảo trì trạng thái toàn thịnh. Nhị trọng sơn nhạc kiếm, chém giết ba người về sau, Liễu Vô Tà thay đổi phương hướng, lại tìm đến mấy tên cấp thấp thần hoàng cảnh. Liễu Vô Tà, ngươi quá hèn hạ, đối thủ của ngươi là chúng ta. Ngải Mễ Kim giận dữ, dẫn đầu hai tên thần hoàng tứ trọng, một tên thần hoàng ngũ trọng hướng Liễu Vô Tà hai bên bọc đánh mà đến. Đối mặt bọn hắn bốn người giáp công, Liễu Vô Tà không cách nào tránh đi, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Thương thương thương, vẻn vẹn một cái đối mặt, Liễu Vô Tà bị hất bay đi ra, xem ra ta cùng thần hoàng ngũ trọng vẫn là có rất lớn chênh lệch. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn hiện tại sức chiến đấu, có thể nhẹ nhõm chém giết thần hoàng tam trọng, đối chiến thần hoàng tứ trọng không rơi vào thế hạ phong. Đối mặt ngũ trọng gần như không có phần thắng, Nhất Hào, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, để Nhất Hào ngăn lại một người, siêu, Nhất Hào cầm trong tay âm dương xích, chủ động ngăn lại hai tên thần hoàng tứ trọng cảnh. Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu giúp đỡ, Ngải Mễ Kim nói một tiếng, lại có mấy tên cường giả vây quanh, khoảng cách quá gần, Liễu Vô Tà căn bản không có cơ hội thi triển thiên cương ngũ hành phù. Tùy tiện ném, dễ dàng tổn thương đến thê tử cùng thái âm U Huỳnh bọn họ. Dị tộc mục tiêu rất rõ ràng, đối mặt Hải Đà Long cùng thái âm U Huỳnh bọn họ dây dưa. Lựa chọn du đấu, không có đầu nhập quá nhiều tinh lực, ngược lại Liễu Vô Tà bên này, dị tộc cường giả một mạch bay nhào đi lên, theo gia nhập chiến đấu dị tộc càng ngày càng nhiều. Liễu Vô Tà áp lực đại tăng, biển cả kiếm ý quyết, từ Lăng Tuyết trường kiếm trong tay giơ lên, cuồng bạo hải dương lực lượng cuốn lên tầng tầng triều tịch. Vô Y Phu không dám khinh thường, lấy ra một thanh cổ quái binh khí, thả ra ngập trời hào quang, ầm ầm, thiên địa rơi vào vô biên vô tận trầm luân, tựa như ngày tận thế tới, vô số cây cối bị bốc hơi rơi. Tôn này binh khí đến cùng là cái gì, vậy mà bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Tuyết Nhi, mau lui lại. Liễu Vô Tà đôi mắt cuồng loạn, đây tuyệt đối là một tôn có thể so với đỉnh cấp thần hoàng khí bảo vật. Từ Lăng Tuyết đã phát giác, tôn này bảo vật thật không đơn giản, để nàng hô hấp 10 phần khó khăn. Thanh đào ấn, Từ Lăng Tuyết hai tay bỗng nhiên kết ấn, cuồn cuộn dòng nước từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một cái to lớn thiên ấn. Tạch tạch tạch, mặt đất truyền đến tiếng vang nặng nề, không chịu nổi thanh đào ấn nghiền ép, vọt tới Từ Lăng Tuyết thần bí bảo vật bị dừng lại tại nguyên chỗ. Không cách nào động đậy, thật mạnh thủ đoạn, xem ra thê tử được đến kỳ ngộ thật không đơn giản. Liễu Vô Tà mới vừa rồi còn thay thê tử đổ mồ hôi, nhìn thấy thê tử lấy ra thanh đào ấn, trên mặt vẻ lo lắng cái này mới tản đi. Một trận chiến này, đánh xuyên qua thiên địa, đánh xuyên qua không gian, để phạm vi ngàn dặm biến thành một mảnh tử địa. Oanh, Vô Y Phu lấy ra bảo vật, cùng thanh đào ấn đánh tới cùng một chỗ, tạo thành kinh thiên gợn sóng. Mau lui lại, Liễu Vô Tà nói một tiếng, ngay tại giao chiến Hải Đà Long cùng thái âm U Huỳnh cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Không chỉ là Liễu Vô Tà, những dị tộc kia đồng dạng ý thức được nguy hiểm, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Một tòa đen nhánh mây hình nấm đằng không mà lên, phốp phốp phốp, Từ Lăng Tuyết cùng Vô Y Phu hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo của bọn hắn. Song phương lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, người vậy mà chặn lại trời đánh cờ. Vô Y Phu biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt rơi vào Từ Lăng Tuyết trên thân, cho tới giờ khắc này Liễu Vô Tà mới nhìn rõ. Vô Y Phu lấy ra binh khí chỉ lớn bằng bàn tay một cái lá cờ, lại nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa, lại đến Từ Lăng Tuyết chiến ý bão tố tăng, cầm trong tay trường kiếm lại lần nữa thẳng hướng Vô Y Phu. Vừa rồi nàng mượn nhờ bí pháp thúc dục thanh đào ấn, đối với chính mình thân thể tổn thương cực lớn, chỉ cần giết Vô Y Phu tất cả đều đáng giá. Dị tộc muốn giết chết phu quân, đầu tiên muốn qua nàng một cửa này. Chiến đấu lại một lần nữa đánh vang, mười mấy tên dị tộc đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, các loại lộng lẫy chiêu thức không ngừng chào hỏi Liễu Vô Tà, ỷ vào Liễu Vô Tà nhục thân cường đại, đối mặt bọn hắn liên tục tiến công, cứ thế mà ngăn cản xuống tới. Thần ma thân thể, đối thủ số lượng quá nhiều, rơi vào đường cùng. Liễu Vô Tà hóa thân vạn trượng thần ma, thần ma nhất quyền tựa như giống như núi cao cự quyền, hướng mười mấy tên dị tộc đồng thời đánh xuống. Vạn ma điện, địa ngục thánh điện, bảo quang toan nghê thuật, Liễu Vô Tà đem tất cả thủ đoạn toàn bộ điều động đi ra, liền tính không thể đem bọn họ toàn bộ đánh giết, cũng muốn diệt đi mấy cái. Công kích hắn hai chân vị trí, Ngải Mễ Kim hét lớn một tiếng, ngọa sĩ lập tức dẫn đầu mấy tên dị tộc thẳng hướng Liễu Vô Tà hai chân. Thân thể quá cao, hai chân vị trí thì thành mục tiêu công kích của bọn họ. Hừ, Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, chân phải đột nhiên nâng lên, hướng bọn họ lăng không đạp xuống, cường hoành dẫm đạp lực lượng, để bốn phía truyền đến từng trận âm bạo thanh, mười phần khủng bố. Ngọa sĩ sắc mặt đại biến, chỉ có thể dừng thân thể, để tránh bị Liễu Vô Tà một chân dẫm chết. Thần ma nhất quyền tựa như một ngọn núi lớn, đè ở trên đỉnh đầu bọn họ, buộc bọn họ không thể không lui. Thật là đáng chết, hắn lực lượng làm sao mạnh như thế. Ngải Mễ Kim giận mắng một tiếng, chiến đấu lâu như vậy, không thể cầm xuống Liễu Vô Tà, để nàng tâm phiền ý khô. Chương 3821, đoạt hồn ma chú. Đánh mãi không xong, để dị tộc 10 phần nổi nóng, tiếp tục giao chiến đi xuống, đối với bọn họ 10 phần bất lợi. Thiên vực đạo tràng nhân tộc số lượng đông đảo, nếu là dẫn tới càng nhiều cao thủ, chiến bại nhất định là bọn họ, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vô Y Phu, ma tộc đại quân lúc nào có thể đến? Ngải Mễ Kim liên tục xung kích nhiều lần, không cách nào công phá Liễu Vô Tà phòng ngự, mở miệng hướng Vô Y Phu hỏi. Liền tại mấy ngày trước, ma tộc một tôn cường giả tìm tới bọn họ, nguyện ý cùng dị tộc hợp tác, cùng một chỗ thảo phạt Liễu Vô Tà. Mới đầu thời điểm, dị tộc đồng thời không có đáp ứng, biết được Cốc Thanh Yên muốn trốn hướng Vạn Ma Cốc, Vô Y Phu cái này mới đồng ý. Vạn Ma Cốc loại kia địa phương, chủng tộc khác rất khó thâm nhập, ma tộc lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhanh đến, Vô Y Phu cũng không xác định, dựa theo ước định, bình thường ma tộc có lẽ đến, chiến đấu càng ngày càng giằng co, Liễu Vô Tà thần ma nhất quyền, quét ngang chư thiên, tạo thành bể nghễ thế, nghiền ép ngài Mễ Kim bọn họ thở dốc 10 phần khó khăn. Liều mạng với ngươi, ngõa sĩ cầm trong tay cự trùy, vọt thẳng hướng Liễu Vô Tà. Không thể, ngài Mễ Kim hét lớn một tiếng, ngăn cản ngõa sĩ, đã không kịp, Liễu Vô Tà quyền kinh đã đem khóa chặt, cường hoành quyền kinh, giống như một cái khó chịu trùy, hung hăng nện ở ngõa sĩ trên thân thể, ngõa sĩ thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành rất nhiều dòng máu, cứ thế mà bị Liễu Vô Tà đánh nổ, tràng diện cực kỳ huyết tinh đáng sợ, hóa thân phía sau Liễu Vô Tà, vậy mà có thể một quyền đánh nổ thần hoàng tứ trọng cảnh. Những dị tộc khác thấy thế, nhộn nhịp lui lại, các ngươi lui lại, Liễu Vô Tà nói một tiếng, thê tử còn có Hải Đà Long các nàng cấp tốc rút đi. Không tốt, hắn lại muốn ném loại kia thần phù, ngài Mễ Kim kinh hãi, không để ý mặt khác đồng bạn, ngay lập tức hướng nơi xa thối lui, thiên cương ngũ hành phù uy lực, để bọn họ sinh ra cực lớn lòng mang sợ hãi, phản ứng nhanh dị tộc lui ra, phản ứng chậm chạp dị tộc không kịp rút đi, đã bị thiên cương ngũ hành phù trấn áp tại nguyên chỗ. Theo tu vi không ngừng tăng lên, trấn tự quyết uy lực càng ngày càng mạnh, có thể phong ấn khu vực không ngừng phóng to, dầm dầm dầm, lần này Liễu Vô Tà không có thi triển thiên cương ngũ hành trận, trực tiếp tinh chuẩn ném, từng mai thần phù rơi vào những dị tộc kia trên thân. Răng rác, sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe, bầu trời biến thành màu đỏ máu, tựa như nhân gian luyện ngục, tiếng nổ tung kéo dài ba hơi tả hữu, lại có mười mấy tôn dị tộc cường giả chết tại thiên cương ngũ hành phù. Tận mắt nhìn thấy tộc nhân chết đi, Vô Y Phu còn có ngài Mễ Kim tức đến run rẩy cả người. Lại không có biện pháp gì, Liễu Vô Tà, ngươi khinh người quá đáng. Ngài Mễ Kim một cái bắn ra, dẫn đầu những tộc nhân khác cùng một chỗ thẳng hướng Liễu Vô Tà. Hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp, ta khinh người quá đáng. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng nhe răng cười, các ngươi nhiều cao thủ như vậy, truy sát mấy tên nhược nữ tử, liền không khinh người quá đáng. Mấy câu nói chọc ngài Mễ Kim á khẩu không trả lời được. Mấy trăm tên dị tộc cường giả đều không làm gì được Liễu Vô Tà. Chỉ dựa vào còn lại những người này, muốn tru sát Liễu Vô Tà, càng là khó như lên trời, trừ phi Vô Y Phu xuất đủ, mới có cơ hội, từ Lăng Tuyết cuốn lấy Vô Y Phu, căn bản không cho hắn tới gần phu quân cơ hội. Ong ong ong, đất trời bốn phía truyền đến tiếng ong ong, đại lượng tiếng xé gió từ xa tới gần, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, thành đàn kết đội ma tộc đang theo bên này chạy đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong khoảnh khắc công phu, mấy trăm tên ma tộc đại quân từ trên trời giáng xuống, rơi vào chiến trường trung ương, nhìn qua ma tộc đại quân, Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, hắn vẽ 27 cái thiên cương ngũ hành phù, đã còn dư lại không có mấy, toàn bộ ném đi ra, nhiều nhất có thể chém giết một bộ phận ma tộc, rất khó trọng thương bọn họ. Liễu Vô Tà, giao ra Vạn Ma Điện, ta có thể để ngươi chết dễ chịu một chút. Theo nhiều người nhiều ma tộc bên trong, đi ra một tôn kinh khủng ma thần, chính là ma tộc Thiếu Hoàng Tác Sát, mấy tháng không thấy. Tác Sát bất luận là hình thể, vẫn là tu vi, tăng lên gấp mấy lần. Liễu sư huynh, Tác Sát thu hoạch được ma thần truyền thừa, tu vi tăng vọt, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Khốc Thanh Yên âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Nàng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Liễu Vô Tà không có để nàng xuất chiến, lưu tại Thái Hoang thế giới bên trong chữa thương. Bại tướng dưới tay, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ngày đó nếu không phải Tác Sát trốn đến nhanh, chính mình đã sớm đem hắn chém giết. Nghe đến Liễu Vô Tà nhục nhã hắn là bại tướng dưới tay, tức giận đến Tác Sát toàn thân run rẩy. Lớn mật, dám nhục nhã Thiếu Hoàng đại nhân. Tại Tác Sát bên cạnh, tụ tập số lớn ma hoàng, từng cái thực lực cường đại, xem ra cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt. Liễu Vô Tà trong bóng tối tụ lực, thiên cương ngũ hành phù chỉ còn lại cuối cùng mấy tấm. Giữ lại thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng, ma tộc tăng thêm dị tộc, thực lực tổng hợp tăng nhiều, lấy hắn hiện tại lực lượng, sợ rằng rất khó ngăn cản. Tuyết Nhi, chuẩn bị rút lui. Liễu Vô Tà suy tư liên tục, quyết định trước tránh né mũi nhọn, chờ mình thực lực tăng lên, lại tìm bọn họ tính sổ sách. Từ Lăng Tuyết cũng ý thức được, ma tộc thực lực tổng hợp không tại dị tộc phía dưới. Thần Hoàng ngũ lục trọng liền có mấy tôn, nếu là Vô Y Phu cùng ma tộc cường giả liên thủ, nàng chưa hẳn liền có phần thắng. Tác Sát cùng Vô Y Phu hiển nhiên đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, lập tức tạo thành vây kín, đem bọn họ vây ở chính giữa. Liễu Vô Tà, ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát, vừa vặn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Tác Sát phát ra một tiếng nhe răng cười, nói xong quanh thân nổ bắn ra cuồn cuộn hắc khí, to lớn thần ma chung chiếm cứ tại Tác Sát bên cạnh. Muốn so phía trước mạnh mẽ gấp mấy chục lần, Có lẽ tấn thăng đến chân chính thần hoàng khí, Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, thần ma trung tản ra khí tức, để hắn rất không thoải mái, vậy mà chế trụ vạn ma điện, tác sát, chớ cùng hắn nhiều lời, trên người hắn nắm giữ đại lượng thần phù, ghi nhớ kỹ không thể cho hắn thi triển thần phù cơ hội. Tốt nhất có thể một mực áp chế hắn tiến công. Vô Y Phu từng trải qua Liễu Vô Tà thủ đoạn, tranh thủ thời gian mở miệng nói, liền tính hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Tác sát hừ lạnh một tiếng, điều khiển thần ma trung, hướng Liễu Vô Tà lăng không va đập tới, ầm ầm, thần ma trung va chạm thiên địa tạo thành đinh tai nhức óc tiếng nổ. Tựa như một đạo sóng nhiệt ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Loại cảm giác này rất khó chịu, ngài Mễ Kim, toàn lực phối hợp tác sát, nhất cổ tác khí đem chém giết, Vô Y Phu lại lần nữa ném vào đến trong chiến đấu đi. Không cho Từ Lăng Tuyết nghĩ cách cứu viện Liễu Vô Tà cơ hội. Ngài Mễ Kim dẫn đầu dị tộc còn sót lại hơn 10 tên cường giả. Lại lần nữa thẳng hướng Liễu Vô Tà, phối hợp tác sát, chặn đánh Liễu Vô Tà đường lui. Mặt khác ma tộc cầm trong tay ma khí thẳng hướng Hải Đà Long. Thái Âm U Huỳnh cùng Nhất Hào, chiến đấu lại một lần nữa đánh vang, muốn so vừa rồi càng thêm mãnh liệt, cuồng bạo khí tức, không ngừng cuồn cuộn, để bình tĩnh thiên khung, thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ một cái kiếm trở về. Nhị trọng sơn nhạc kiếm, Liễu Vô Tà liên tục xuất kiếm, dung nhập kiếm xương lực lượng, kiếm tâm lực lượng, hỗn độn kiếm khí, để cái này hai kiếm uy lực đạt tới mức cực hạn, tựa như một đạo kiếm mạc rơi xuống, để ngài Mễ Kim đám người tâm thần run lên, đoạt hồn ma chú, tác sát quát chói tai một tiếng, một đạo ngột ngạt sóng âm, từ thần ma trung chỗ sâu tuôn ra, khuấy động ra nhàn nhạt gợn sóng, nhất thời, pháp tắc sụp đổ, trật tự hỗn loạn, đây rốt cuộc là thanh âm gì, vậy mà có thể gây nên thiên địa pháp tắc băng diệt. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, hồn hải đột nhiên đau xót, mãnh liệt xé rách cảm giác, muốn phá hủy hắn nguyên thần, liền tại nguyên thần sắp không chịu nổi thời điểm, nguyên thần phía trên hồn hoàn thả ra cường hoành rực rỡ, đem tràn vào hồn hải sóng âm cho hấp thu hết, nguy hiểm thật, nếu không phải thời khắc mấu chốt hấp thu hồn hoàn những năng lượng này, nguyên thần cho dù bất diệt, cũng sẽ bị trọng thương. Liễu Vô Tà một mặt lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới cái này thần ma trung trừ có thể trấn áp bên ngoài, còn có đủ thần hồn công kích, ý thức ngắn ngủi hôn mê, rất nhanh lại khôi phục lại, chính là cái này ngắn ngủi hôn mê công phu, ngài Mễ Kim cùng với mấy tên ma tộc cường giả công kích đã đến phụ cận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liễu Vô Tà trong tay Ngự Long kiếm cắt ngang đi ra. Thấu xương mũi kiếm, buộc ngài Mễ Kim bọn họ dừng thân thể. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói đoạt hồn ma chú có thể để cho hắn mất đi cảm giác sao? Ngài Mễ Kim ánh mắt nhìn hướng tác sát, một mặt tức giận chất vấn, liền tại vừa rồi, bọn họ bí mật đàm phán qua, làm sao chém giết Liễu Vô Tà, chế định tốt chiến thuật về sau, từ tác sát thi triển đoạt hồn ma chú, bất ngờ không đề phòng, đánh Liễu Vô Tà một cái trở tay không kịp, ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà nguyên thần, căn bản không bị đến ảnh hưởng, không có khả năng, hắn nguyên thần làm sao chặn lại đoạt hồn ma chú công kích. Lão Tổ cũng đã có nói, đoạt hồn ma chú dù cho là cao cấp thần hoàng cảnh, đều ngăn cản không nổi, tác sát một mặt vẻ không hiểu đoạt hồn ma chú vì sao tại trên người Liễu Vô Tà mất hiệu lực. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là hồn lực công kích. Liễu Vô Tà cười khẩy, cuồng bạo hồn lực, từ thứ năm nguyên thần chỗ sâu tràn ra, một tôn kinh khủng màu vàng toan nghê thần thú, gào thét thương khung, đi, toan nghê thần thú nổi giận gầm lên một tiếng. Thả ra cuồn cuộn hồn lực, càng bất khả tư nghị một màn xuất hiện, khổng lồ toan nghê thần thú vậy mà phân giải ra ngoài mấy tôn cỡ nhỏ toan nghê thần thú. Phóng tới những cái kia thực lực yếu kém ma tộc, đây là, nhìn qua bốn tôn toan nghê thần thú, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, chẳng lẽ nói, bảo quang toan nghê thuật còn có thể đồng thời công kích mấy người. Phía trước thi triển thời điểm, chỉ có thể nhằm vào một người, từ khi tỉnh lại hồn hoàn về sau, liền bảo quang toan nghê thuật, đều đi theo cùng một chỗ tấn thăng, đối mặt xông về phía mình toan nghê thần thú. Ngài Mễ Kim không dám khinh thường, giữ vững chính mình thần hồn, không thể để toan nghê thần thú đạt được. Chuông ma thôn thiên, tác sát lại là một tiếng quát chói tai, thần ma trung thả ra kinh khủng hấp lực, đem xông tới toan nghê thần thú nuốt chửng lấy đi vào. Toan nghê thần thú tiến vào thần ma trung về sau, không ngừng xung kích, muốn đụng nát thần ma trung. Liễu Vô Tà, còn có thủ đoạn gì nữa ngươi cùng nhau xuất ra a? Không phải vậy ngươi liền không có cơ hội, sau khi tấn thăng thần ma trung, uy lực càng mạnh. Tăng thêm tác sát thực lực tăng lên tới thần hoàng lục trọng. Thao túng thuận buồm xuôi gió, để Liễu Vô Tà nhất thời nửa khắc không biết làm thế nào. Bảo quang toan nghê thuật mặc dù bị thần ma trung phá giải, lại cho thần ma trung nội bộ tạo thành nhất định tổn thương. Thiếu hoàng đại nhân, vẫn là để chúng ta ra tay đi. Đứng tại tác sát bên người mấy tên ma tộc cường giả, chủ động xin chiến, bọn hắn thực lực mặc dù không bằng thiếu hoàng đại nhân, nhưng cũng không yếu, liên hợp lại, tuyệt đối có thể tru sát Liễu Vô Tà. Tốt, các ngươi đồng loạt ra tay. Ta sẽ để cho thần ma trung tùy thời chờ lệnh, vừa có cơ hội, phát động một kích chí mạng, Tác Sát nhẹ gật đầu, điều động bọn họ ra sân, lại đến bỏ phiếu thời gian. Hôm nay bốn canh, đại gia sướng hay không? Nhìn xong huynh đệ nhớ tới lật xem đến một trang cuối cùng. Có cái thúc canh giao diện, điểm kích một cái thúc canh. Chương 3822, Thái Hoàng chân giải thuật. Tác Sát cùng Liễu Vô Tà đơn giản giao phong, hai người không phân sàn sàn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiếp tục giao chiến đi xuống, không có cái gì ý nghĩa. Biện pháp tốt nhất, mọi người cùng một chỗ liên thủ, cưỡng ép áp chế Liễu Vô Tà, mượn nhờ thần ma chung một lần hành động đem đánh giết. Mười mấy tên ma hoàng cường giả nháy mắt xuất thủ, kinh khủng ma khí phô thiên cái địa, đem Liễu Vô Tà bao phủ trong đó. Ngải Mễ Kim nhân cơ hội này, dẫn đầu đại quân dị tộc gia nhập chiến đoàn, Liễu Vô Tà lực lượng một người, chống lại hơn 20 tên thần hoàng cường giả, trong đó thần hoàng ngũ trọng liền có 7-8 người, còn lại đều là thần hoàng tứ trọng, còn có một cái thần hoàng lục trọng. Tác Sát ở một bên nhìn chằm chằm. Tình huống đối Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi, căn bản không dám toàn lực xuất thủ, một khi xuất hiện sơ hở, Tác Sát chắc chắn phát động một kích chí mạng. Liễu Vô Tà, chịu chết đi. Ma tộc mấy tên cường giả khí thế ngập trời, trong tay ma khí mặc dù không bằng thần ma chung, nhưng cũng không thể khinh thường. Vạn ma điện, Liễu Vô Tà lúc này lấy ra vạn ma điện, đối ma tộc huyết mạch, có thiên nhiên áp chế, thật sự là buồn cười. Mặc dù ngươi thu hoạch được vạn ma điện, nhưng lại không biết điều khiển pháp quyết, căn bản nắm giữ không được vạn ma điện chân chính tinh túy. Điểm này huyết mạch sức áp chế, đối chúng ta đến nói thùng rỗng kêu to. Mười mấy tên ma hoàng cường giả ngửa mặt lên trời cười thoải mái. Xuất thủ lực đạo không giảm chút nào, Liễu Vô Tà trong tay có một môn pháp bảo lợi hại, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng thần hoàng thân thể, đại gia nhất định muốn cẩn thận. Ngải Mễ Kim khoảng thời gian này, một mực điều tra Liễu Vô Tà tin tức, trong đó có liên quan tới thần bí mảnh vỡ sự tình. Thần bí mảnh vỡ chỉ có cận chiến thời điểm mới có thể xuất kỳ bất ý đánh đến đối thủ một cái trở tay không kịp. Chỉ cần đề phòng thỏa đáng, Liễu Vô Tà rất khó đánh lén thành công. Dầm dầm dầm, hai quyền khó địch bốn tay, các loại kinh khủng bảo thuật cùng một chỗ chào hỏi xuống. Liễu Vô Tà thân thể trực tiếp bị đụng bay đi ra, đập vào nơi xa ngọn núi bên trên, sụp đổ, thân thể làm vỡ nát vạn trượng cự phong, nhưng Liễu Vô Tà không chút nào không tổn hao gì, thật mạnh nhục thân. Ma tộc cường giả ánh mắt trung lưu lộ ra kinh hãi chi sắc. Nhiều cường giả như vậy kết hợp một kích, dù cho là cao cấp thần hoàng cảnh, cũng đủ để đem đả thương. Hắn tu luyện hoàn chỉnh thần ma cửu biến, nhục thân vượt xa người bình thường. Chúng ta tiếp tục xuất thủ. Vạn ma cốc thời điểm, những này ma tộc liền tại hiện trường, biết Liễu Vô Tà cướp đi vạn ma điện bên trong thần ma cửu biến phương pháp tu luyện. Ma tộc cùng dị tộc cường giả cư trú mà lên, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, lại lần nữa liên thủ trấn áp, dám can đảm làm tổn thương ta phu quân, đều chết cho ta. Từ Lăng Tuyết đang cùng Vô Y Phu giao chiến, nhìn thấy phu quân bị bọn họ nghiền ép, một tiếng lệ xích, một trường đẩy lui Vô Y Phu về sau, cấp tốc hướng phu quân bên này chạy đến. Thiên Diện Ngàn Ma, Tác Sát một mực canh giữ ở bốn phía, trong tay thần ma chung đột nhiên bay ra, ngàn vạn thần ma hiện lên thương khung, tạo thành một đạo thần ma tường, ngăn cản Từ Lăng Tuyết. Liễu Vô Tà đã thành nỏ mạnh hết đà, quyết không thể để Từ Lăng Tuyết hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Bắn ra, Từ Lăng Tuyết một kiếm chém xuống, Thiên Diện thần ma trực tiếp nổ tung, một kiếm này uy lực, có thể so với thần hoàng thất trọng cảnh, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, Vô Y Phu kịp thời chạy tới, ngăn tại Từ Lăng Tuyết trước mặt, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Liễu Vô Tà thân thể lại một lần nữa bị ma tộc cùng dị tộc cường giả hất bay. Phốc phốc phốc, máu tươi nhuộm đỏ Liễu Vô Tà quần áo, nhiều cường giả như vậy kết hợp công kích, có thể kiên trì mấy chiêu mà không chết, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, đổi lại mặt khác thần hoàng ngũ trọng, sớm đã bị đánh thành cặn bã, tiểu tử này thật đúng là cường hoành, tiếp nhận nhiều như thế công kích chỉ là bản thân bị trọng thương. Ma tộc một tôn cường giả một mặt bất khả tư nghị nói, nhìn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Ngải Mễ Kim cầm trong tay móc câu cong, khóa chặt Liễu Vô Tà sau lưng, tính toán câu lại hắn xương tỳ bà, đến lúc đó tùy ý nàng nắm. Mặt khác ma tộc không dám lười biếng, xuất thủ lực đạo tiếp tục tăng cường. Hống hống hống, Liễu Vô Tà gầm lên giận dữ, thi triển lần thứ hai thần ma cửu biến, máu tươi từ hắn trong lỗ chân lông tràn ra. Địa ngục chi hải thời điểm, cưỡng ép thi triển ba lần, suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ. Ta công kích thủ đoạn vẫn là quá đơn nhất, hiện nay trừ thần ma nhất quyền cùng cửu thiên thánh kiếm quyết bên ngoài, không có thân pháp phụ trợ, rất khó đem cửu thiên thánh kiếm quyết uy lực phát huy đến cực hạn. Liễu Vô Tà nội tâm đang cuồng hống, thần ma nhất quyền chỉ có hóa thân thần ma thời điểm mới có thể đem uy lực tối đại hóa. Thần ma bao phủ, Tác Sát ngang nhiên xuất thủ, hóa thân phía sau Liễu Vô Tà, hình thể biến lớn, hành động tốc độ không lớn bằng lúc trước. Nhân cơ hội này, thần ma chung ra tay bá đạo, đối diện vọt tới Liễu Vô Tà thân thể, tránh cũng không thể tránh, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn ngạnh chiến. Cái này cũng cho mặt khác ma tộc cùng dị tộc bắt đến cơ hội. Liễu Vô Tà đại bộ phận tinh lực toàn bộ dùng để ngăn cản thần ma chung. Ma tộc cường giả cấp tốc phóng tới trước ngực của hắn. sau lưng, hai chân vị trí, mở rộng không chút kiêng kỵ công kích. Suy suy suy, binh khí của bọn hắn nhẹ nhõm mở ra liễu vô tà ra thịt, máu tươi giống như suối phun đồng dạng, từ liễu vô tà trước ngực sau lưng phun ra, trên đùi xuất hiện hai khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lỗ hổng. Tràng diện vô cùng thê thảm. Hải ẩu, giúp ta một chút sức lực, ta muốn giết sạch bọn họ mọi người. Nhìn thấy phu quân bản thân bị trọng thương, Từ Lăng Tuyết hai mắt đỏ tươi, lập tức triệu hoán hải ẩu, mượn nhờ hải ẩu chi thủ, thi triển nghịch thiên thần kỹ. Chủ nhân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thi triển cái này bí thuật, nhục thể của ngươi khả năng sẽ bị thương nặng. Hải ẩu lời nói thấm thía nói, đối với hải ẩu đến nói, liễu vô tà chết sống nàng cũng không quan tâm, nàng quan tâm là Từ Lăng Tuyết có thể sống sót hay không. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi hẳn phải biết, nếu là phu quân chết rồi, ta sẽ sống một mình sao? Từ Lăng Tuyết biết hải ẩu muốn nói cái gì, đã như vậy, vậy ngươi đem thân thể quyền khống chế giao cho ta. Hải ẩu thở dài một tiếng, chỉ có thể đáp ứng Từ Lăng Tuyết. Vô Y Phu đang cùng Từ Lăng Tuyết giao chiến, đột nhiên phát giác được không đúng sức lực, một cỗ siêu thoát phiến thiên địa này lực lượng, từ trên thân Từ Lăng Tuyết đột nhiên bắn ra, lực lượng thật kinh khủng. Vô Y Phu may mắn trước thời hạn phát giác được, ngay lập tức lui về sau đi. Từ Lăng Tuyết mục tiêu không phải Vô Y Phu, nàng muốn cứu phu quân. Giờ phút này Liễu Vô Tà mượn nhờ thần ma nhất quyền đem thần ma trung hất bay đi ra, chính mình lại bị đến dị tộc cùng ma tộc điên cuồng tiến công, vết thương trên người nhiều đến mấy trăm đạo, tiếp tục như vậy khẳng định hội nguyên khí đại thương. Thái Hoàng Chân giải thuật. Từ Lăng Tuyết mặt không hề cảm xúc, một cỗ hoang cổ chi khí càn quét mà ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị cầm cố lại. Đã xảy ra chuyện gì? Thân thể của ta không cách nào nhúc nhích, đang cùng Liễu Vô Tà giao chiến những cái kia ma tộc còn có dị tộc, đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đại gia mau lui lại, đây là hoang cổ bí thuật. Vô Y Phu hét lớn một tiếng, để Ngải Mễ Kim bọn họ tranh thủ thời gian rút lui, nếu là lui chậm hẳn phải chết không nghi ngờ. Dị tộc truyền thừa ức vạn năm, một cái liền nhận ra đây là hoang cổ bí thuật. Bình thường đến nói, bình thường thần hoàng cảnh không cách nào thôi động hoang cổ bí thuật. Từ Lăng Tuyết trong cơ thể tựa hồ còn ẩn giấu đi một cỗ càng cường đại hơn lực lượng. Mau vào thần ma chung. Nghe đến hoang cổ bí thuật, Tác Sắt hét lớn một tiếng, để tất cả ma tộc cường giả tiến vào thần ma chung nội bộ mới có thể tránh mở một kích chí mạng này. Siêu siêu siêu, hơn 10 tên ma hoàng cường giả một mạch phóng tới thần ma chung. Thái Hoàng Chân giải thuật cực mạnh, trước sau cũng liền nháy mắt công phu lan tràn chư thiên vạn giới. Phanh phanh phanh, trốn đến chậm chạp mấy tên ma hoàng cùng dị tộc cường giả thân thể vô căn cứ nổ tung, hóa thành một đoàn máu loãng, đường đường thần hoàng ngũ trọng cảnh cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, để đứng ở đằng xa những cái kia ma tộc đại quân mí mắt cuồng loạn. Vây công Liễu Vô Tà ma tộc cường giả nhiều đến 14 người, trong đó có 5 người bị Từ Lăng Tuyết chém giết, dị tộc bên này cũng tổn thất mấy người, trốn về thần ma chung những cường giả kia tránh thoát một kiếp. Nhìn xem chết đi đồng bạn, một mặt lòng còn sợ hãi, Ngải Mễ Kim toàn thân run rẩy, nàng chậm nữa một chút, tử vong những cường giả kia bên trong, khẳng định có chính mình một cái. Liễu Vô Tà được đến cơ hội thở dốc, nhục thân cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, lấy ra đan dược nuốt vào, thương thế tạm thời chế trụ. Phu quân, đi mau. Từ Lăng Tuyết âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, mượn nhờ bí thuật bước lui ma tộc cùng dị tộc, thành công xé ra một đạo lỗ hổng. Phốc, Từ Lăng Tuyết còn chưa nói xong, một cỗ cường hoành suy yếu lực lượng lan khắp toàn thân, cưỡng ép thi triển bí thuật đối nhục thân tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Chủ nhân, nhanh giữ vững nguyên thần. Hải ẩu âm thanh tại Từ Lăng Tuyết trong đầu vang lên. Mặc dù hải ẩu đoán được cưỡng ép thi triển bí thuật sẽ mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, rơi vào thê tử bên cạnh, nhìn qua máu me khắp người thê tử, nhịn không được cuồng hống một tiếng. Dị tộc, ma tộc, không sớm thì muộn có một ngày, ta Liễu Vô Tà sẽ san bằng các ngươi hai đại chủng tộc. Nói xong đem thê tử bỏ vào thái hoang thế giới, mượn nhờ thủy tổ tụ lực lượng chữa trị thê tử thương thế bên trong cơ thể. Liễu Vô Tà, chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Vô Y Phu một cái bắn ra, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, cường hoành thần hoàng lục trọng thế, đem Liễu Vô Tà trấn áp tại nguyên chỗ. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Tác Sát bay tới, trong tay thần ma trung phiêu phù tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Hai tầng trấn áp, Liễu Vô Tà thân thể trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Các ngươi dám can đảm tổn thương lão đại của chúng ta. Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh cấp tốc xông lại. Không lo được cùng mặt khác ma tộc giao chiến. Cút, Ngải Mễ Kim một trưởng vỗ bên dưới. Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh thân thể cao lớn bị hất bay đi ra. Thần Hoàng Tam Trọng ở trong mắt Ngải Mễ Kim còn chưa đủ nhìn. Liễu Vô Tà cắn chặt răng. Hắn biết chính mình hôm nay rất khó sống chạy đi, thê tử thi triển bí thuật, mục đích là trợ giúp chính mình chạy trốn, nhưng hắn há có thể vứt xuống thê tử một mình chạy trốn. Để tránh đêm dài lắm mộng, lập tức đem hắn chém giết. Những dị tộc khác cường giả tiến lên, lấy ra binh khí của mình, chém về phía Liễu Vô Tà cái cổ, bị thần ma chung cùng Vô Y Phu trấn áp tại nguyên chỗ, đã mất đi năng lực phản kháng, tùy ý bọn họ đổ đao bổ về phía đầu của mình. Trúc Dung, ngươi lại không tỉnh lại, lão tử sẽ chết ở chỗ này, đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ sống. Liễu Vô Tà âm thanh tại Trúc Dung bên tai nổ vang, chính mình chết rồi, Thái Hoang thế giới khẳng định hủy diệt, đến lúc đó bên trong tất cả sinh linh đều sẽ đi theo biến mất, trọng yếu nhất, mất đi vu giới, vu tộc vĩnh viễn không có khả năng phục hưng. Hỗn độn chí trùng tuy mạnh, chỉ có thể đối phó một hai người, đối phương cao thủ quá nhiều, muốn sống chạy đi, chỉ có Trúc Dung xuất thủ. Chương 3823, Trúc Dung đột phá. Trước đây không lâu, Liễu Vô Tà phát giác được Trúc Dung trên thân có nhàn nhạt khí tức ba động, cũng nhanh phải hoàn thành đột phá. Ngải Mễ Kim, ma tộc cường giả, trong tay bọn họ binh khí, một mạch chào hỏi xuống, muốn đem Liễu Vô Tà ngàn đao băm thây. Hai tôn thần hoàng lục trọng, phối hợp thần ma chung cùng một chỗ trấn áp, Liễu Vô Tà thân thể không cách nào động đậy mảy may. Tùy ý bọn họ công kích, rơi vào trên người mình. Phu quân, Cốc sư huynh, Từ Lăng Tuyết cùng Cốc Thanh Yên các nàng lệ rơi đầy mặt. Lại không có biện pháp gì, Liễu Vô Tà không mở ra Thái Hoang thế giới, các nàng liền không cách nào rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lão đại, đại ca ca, bị hất bay Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh chật vật bò dậy, kéo lấy thụ thương thân thể, lại lần nữa phóng tới ngột theo phu bọn họ. Cút, Vô Y Phu vung tay lên, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh bị đụng bay đi ra. Lần này trọn vẹn đánh bay mấy ngàn trượng, liền tại Ngải Mễ Kim trong tay móc câu cong khoảng cách Liễu Vô Tà cái cổ chỉ có một tấc xa thời. Điểm, một luồng khí tức kinh khủng từ Liễu Vô Tà trong cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để quét sạch tứ phương, nhất thời, vạn dặm trời trong thay đổi đến mây đen dày đặc, từng đạo tiếng sấm âm thanh lập lòe thiên khung, chấn động đến Vô Y Phu bọn họ tê cả da đầu. Không tốt, có người xuất thủ muốn đem hắn cứu. Vô Y Phu hét lớn một tiếng, để bọn họ tranh thủ thời gian chém giết Liễu Vô Tà. Ngải Mễ Kim thôi động tất cả lực lượng, trong tay móc câu cong thả ra làm người ta sợ hãi hàn mang. Liễu Vô Tà trên cổ xuất hiện một đạo màu đỏ máu lỗ hồng. Ỷ vào Liễu Vô Tà nhục thân cường hoành, đổi lại người bình thường, vẻn vẹn móc câu cong phóng thích ra khí tức, là đủ chém xuống đầu của hắn. Mặt khác ma tộc cường giả binh khí phân biệt rơi vào Liễu Vô Tà sau lưng, trước ngực, tứ chi cùng với vị trí trái tim, bất luận cái gì một chỗ bị đánh trúng, Liễu Vô Tà không chết cũng sẽ trọng thương. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Ngải Mễ Kim khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho phảng phất nhìn thấy Liễu Vô Tà bị chính mình câu lại tình cảnh. Chỉ cần bị nàng câu lại, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng sẽ đem Liễu Vô Tà trong bụng ngũ tạng lục phủ đều móc ra tới. Oanh, đột nhiên lực lượng cuồng bạo từ Liễu Vô Tà trong cơ thể khuấy động mà ra, đem Ngải Mễ Kim còn có một đám ma tộc cường giả trực tiếp hất bay đi ra. Phanh phanh phanh, vây quanh tại Liễu Vô Tà bên người ma tộc cùng dị tộc cường giả thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị đụng bay đi ra, thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng nện ở trên mặt đất. Thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, bao gồm ngay tại Thái Hoang thế giới bên trong chữa thương Từ Lăng Tuyết cùng Cốc Thanh Yên đám người, là Trúc Dung tỉnh lại. Cốc Thanh Yên ánh mắt rơi vào thủy tổ thụ bên dưới. Trúc Dung đã đứng lên, toàn thân thả ra khiến người hít thở không thông lực lượng. Dù cho là Từ Lăng Tuyết, đối mặt Trúc Dung cái kia bồng bột sinh mệnh lực, đều cảm giác được một tia khiếp sợ. Trúc Dung tiền bối, nhanh mau cứu Liễu sư huynh. Cốc Thanh Yên không lo được thân thể thương thế, vọt thẳng hướng Trúc Dung, để hắn tranh thủ thời gian xuất thủ. Yên tâm đi, hắn không chết được. Trúc Dung từng chữ nói ra nói. Nói xong, Trúc Dung thân thể nhoáng một cái, rời đi Thái Hoang thế giới, vô căn cứ đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt. Ông, trấn áp Liễu Vô Tà thần ma chung không chịu nổi Trúc Dung quanh thân tản ra khí thế, trực tiếp bị hất bay đi ra, bao gồm Vô Y Phu, lui về sau mấy bước cái này mới đứng vững. Bọn họ có thể là thần hoàng lục trọng cảnh, vậy mà ngăn cản không nổi Trúc Dung quanh thân tản ra khí thế. Đây là cỡ nào cường đại? Trúc Dung, ngươi đường đường vu tộc cường giả, vì sao cam nguyện là một cái nhân loại tiểu tử ra mặt? Vô Y Phu đứng vững thân thể về sau, lạnh như băng hướng Trúc Dung hỏi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Trúc Dung chính là hỏa chi tổ vu, thượng cổ vu thần, thiên địa bên trong chí cao vô thượng tồn tại, thế mà hiệu chung với nhân loại nho nhỏ, ta làm thế nào sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Trúc Dung thu lại tự thân khí tức, thoạt nhìn bình thường, lại làm cho Vô Y Phu bọn họ trong lòng run sợ. Hắn chỉ có một người, chúng ta như thế nhiều người còn sợ hắn không thành? Liễu Vô Tà đã mất đi sức chiến đấu, chỉ cần giết Trúc Dung, chúng ta như thường có thể đem Liễu Vô Tà đánh giết. Tác sát đối Trúc Dung không có quá lớn kính sợ cảm giác, chủ yếu bọn họ ở giữa không có giao thủ qua. Vô Y Phu khác biệt, tại bí cảnh bên trong, bọn họ liền giao thủ qua. Trúc Dung thực lực thâm bất khả chắc, hấp thu Hải Lam Hoa bên trong huyền hoàng chi khí, Trúc Dung đã tỉnh lại hoang cổ thể chất, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể so với cao cấp thần hoàng cảnh. Phối hợp vu tộc độc nhất bí thuật, sức chiến đấu đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Tác sát nói xong, điều khiển thần ma chung, hướng Trúc Dung hung hăng đụng tới. Thần ma chung phát ra đinh tai nhức óc tiếng rít, không hổ là ma tộc chí bảo, ẩn chứa cực mạnh ma đạo khí tức, không biết tự lượng sức mình. Trúc Dung mặt không hề cảm xúc, nâng tay phải lên, hướng đụng tới thần ma chung đối diện đập xuống. Cử động như vậy, để ở đây tất cả ma tộc giật nảy cả mình, dù cho là thần hoàng thất bát trọng, đối mặt thần ma chung va chạm, cũng không dám tay không tấc sắt đem chặn đường. Sụp đổ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vọt tới Trúc Dung thần ma chung, lại bị hắn một trường vỗ bay ra ngoài. Thần ma chung chỗ sâu phát ra thanh âm ô ô, đại lượng trận pháp bị chấn nát, phốp, thần ma chung bị hao tổn, nhận đến xung kích lớn nhất chính là tác sát, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, một màn này để mặt khác ma tộc cường giả mặt lộ sợ hãi. Trúc Dung thực lực, sao muốn so bọn họ nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Thiếu hoàng đại nhân, chúng ta không phải là đối thủ, tranh thủ thời gian rút lui, để tránh đều thua tại đây, ma tộc cường giả lập tức tiến lên, đem tác sát bảo hộ ở chính giữa, tác sát cũng ý thức được, chỉ là như vậy rời đi. Không có cam lòng, Trúc Dung đánh bay thần ma chung về sau, ánh mắt lạnh như băng, quét về phía Vô Y Phu, cái sau toàn thân run rẩy một cái, tránh đi Trúc Dung cái kia giết người đồng dạng ánh mắt. Chúng ta lui, Vô Y Phu rất quả quyết, ngay lập tức chào hỏi còn sót lại dị tộc, hướng nơi xa thối lui, nguyên bản tác sát còn đang do dự, đến cùng muốn hay không rút đi, nhìn thấy dị tộc bỏ xuống bọn họ một mình chạy trốn tức giận đến tác sát nổi giận gầm lên một tiếng. Chúng ta lui, tác sát lúc này hạ lệnh, dẫn đầu tất cả ma tộc, cấp tốc rút lui nơi đây. Một khắc không dám lưu lại, Liễu Vô Tà bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực ngăn cản, vận chuyển một phen Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thương thế bên trong cơ thể, cơ bản không có trở ngại, ngươi vì sao muốn thả bọn họ đi? Liễu Vô Tà đứng lên, không hiểu hướng Trúc Dung hỏi, lấy Trúc Dung thực lực, liền tính không thể đem bọn họ toàn bộ giết sạch, chém giết mấy người vẫn là không có vấn đề, ta cưỡng ép xuất quan, trong cơ thể khí tức còn không ổn, tiếp tục đại chiến với ta bất lợi. Trúc Dung không có che giấu, nói ra chính mình khó xử. Nếu không phải Liễu Vô Tà đối mặt nguy cơ sinh tử, hắn khả năng còn muốn bế quan mấy ngày. Nghe xong Trúc Dung giải thích, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thật không có trách móc Trúc Dung ý tứ, dù sao hắn cứu mình, đến mức chu sát Vô Y Phu cùng tác sát, chính hắn sẽ đích thân giết đến tận cửa đi. Ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? Liễu Vô Tà muốn biết Trúc Dung đạt tới trình độ gì. Dựa theo nhân loại các ngươi cảnh giới phân chia, ta hiện tại xen vào thần hoàng thất trọng đến bát trọng ở giữa. Nếu là bế quan nhiều mấy ngày, có lẽ có thể đạt tới thần hoàng bát trọng cảnh. Trúc Dung suy tư một chút, không có che giấu Liễu Vô Tà, đúng sự thực nói, nghe đến Trúc Dung thực lực vô hạn tại tiếp cận thần hoàng bát trọng. Liễu Vô Tà vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Ta có thể tăng lên nhanh như vậy, đệ nhất cảm ơn ngươi cung cấp Hải Lam Hoa, thứ hai mỗi ngày có đại lượng vũ khí cung ứng, mặc dù hôm nay chưa thể báo thù cho ngươi, nhưng ta không phải là vong ân phụ nghĩa người, nếu như ngươi có mặt khác cần ta làm, ta có thể vô điều kiện đáp ứng ngươi. Trúc Dung trên mặt toát ra một tia áy náy, thật đúng là có một việc. Ta thu hoạch được một khối to lớn cửu long thạch, hy vọng ngươi có thể giúp ta đem ngự long kiếm còn có chu thần kiếm toàn bộ luyện chế thành chân. Chính thần hoàng khí, Liễu Vô Tà không có khách khí, tất nhiên Trúc Dung chủ động nói ra, chính mình không có lý do cự tuyệt, dựa theo ước định, Liễu Vô Tà vẫn là lấy ra 100 túi vũ khí. Cảm ơn Trúc Dung vừa rồi đánh lui tác sát cùng Vô Y Phu. Ta trước bế quan 2 ngày, chờ khí tức ổn định phía sau liền giúp ngươi luyện chế. Trúc Dung không có cự tuyệt, đáp ứng xuống, thương nghị xong về sau. Trúc Dung trở về Thái Hoang thế giới, cầm 100 túi vũ khí tiếp tục bế quan đi, mở ra Thái Hoang thế giới, đem thê tử cùng Cốc Thanh Yên các nàng thả ra. Phu quân, từ Lăng Tuyết đi ra về sau, trực tiếp nhào vào phu quân trong ngực, liền tại vừa rồi, nàng cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại phu quân. May mắn Trúc Dung kịp thời xuất quan, ta không có việc gì, người cưỡng ép thi triển bí thuật, thân thể khí huyết hao tổn nghiêm trọng, cần thật tốt bế quan, tạm thời một đoạn thời gian, người liền ở tại Thái Hoang thế giới bên trong. Yên tâm tu luyện, Liễu Vô Tà vỗ vỗ thê tử sau lưng, một mặt đau lòng nói, thê tử vì cứu hắn, cưỡng ép thi triển bí thuật, bằng không thì cũng sẽ không khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Ân, ta tất cả nghe phu quân. Từ Lăng Tuyết nhu thuận nhẹ gật đầu, Liễu sư huynh, ngươi là thế nào biết chúng ta tại chỗ này? Cốc Thanh Yên còn có Chu Vũ Tân các nàng đi tới. Nhộn nhịp cùng Liễu Vô Tà chào hỏi, Liễu Vô Tà đem chính mình từ Thiên Cơ Thành lấy được thông tin. Một năm một mười cùng với các nàng tự thuật một lần. May mắn Liễu sư huynh kịp thời chạy tới, chúng ta mới may mắn trốn qua một kiếp, cảm ơn Liễu sư huynh cùng Từ sư muội ân cứu mạng. Cốc Thanh Yên nói xong, mang theo Chu Vũ Tân các nàng hướng Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết sâu sắc bái một cái. Cốc sư tỷ, đều là đồng môn sư tỷ muội, cũng không cần khách khí như thế, nghe phu quân nói, phía trước nếu không phải ngươi, phu quân sớm đã chết tại dị tộc chi thủ. Từ Lăng Tuyết vội vàng đỡ lấy Cốc Thanh Yên, ngày đó bí cảnh thời điểm, là Cốc Thanh Yên ngăn cản Vô Y Phu. Mới cho Liễu Vô Tà tranh thủ đến thời gian, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh Bu lại, thân thể thương thế nghiêm trọng, Liễu Vô Tà từng cái thay bọn họ chữa thương, thu xếp tốt về sau, để từ Lăng Tuyết cùng Chu Vũ Tân còn có Hải Đà Long bọn họ trở về Thái Hoang thế giới. Bọn họ cần thật tốt điều dưỡng một phen, Cốc Thanh Yên thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Lưu tại bên ngoài, Cốc cô nương, vì sao không nhìn thấy số 2 xuất chiến? Phía trước đại chiến, Liễu Vô Tà không có thời gian hỏi thăm Cốc Thanh Yên. Lấy số 2 thực lực, Cốc Thanh Yên các nàng không đến mức chật vật như thế. Cùng dị tộc giao chiến thời điểm, bọn họ không biết từ nơi nào lại làm đến mấy cái quái trống. Đánh chúng số 2 về sau, để số 2 mất đi sức chiến đấu. Cốc Thanh Yên nói xong, lấy ra số 2, thần thức xem xét một phen. Quả nhiên như Cốc Thanh Yên đoán, số 2 Định Hoàng Châu đã ngừng vận chuyển, dị tộc có thể khắc chế thần khôi sự tình. Liễu Vô Tà đã sớm biết, đem số 2 thu vào Thái Hoang thế giới, giao cho Thiên Phạt Chi Nhãn, một lần nữa kích hoạt Định Hoàng Châu là được. Liễu sư huynh, tiếp xuống ngươi nhưng có tính toán gì? Cốc Thanh Yên hiện tại hoàn toàn lấy Liễu Vô Tà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Muốn biết bọn họ kế hoạch tiếp theo. Chương 3824, mưu đồ bí mật. Cuối cùng mấy tháng bí cảnh xuất thế xác suất càng ngày càng thấp, nhưng không bài trừ còn có một chút hiếm thấy bí cảnh hiện thế. Ta cần tìm một cái địa phương an toàn bế quan một đoạn thời gian. Vừa rồi một phen đại chiến, để ta nhận đến không nhỏ dẫn dắt, mơ hồ có đột phá đến thần vương tam trọng xu thế. Liễu Vô Tà suy tư một chút, quyết định tìm một chỗ trước bế quan một đoạn thời gian. Đầu tiên là đột phá cảnh giới, thứ hai để Trúc Dung luyện chế Chu Thần kiếm cùng Ngự Long kiếm. Thuận tiện nhìn xem phiên thiên ấn, có thể hay không xóa đi bên trong thần hoàng ấn ký. Chờ Ngự Long kiếm cùng Chu Thần kiếm tăng lên tới thần hoàng khí, lực chiến đấu của mình lại có thể tăng lên một mảng lớn. Bây giờ khắp nơi cường địch vây quanh, rất khó tìm đến địa phương tuyệt đối an toàn. Cốc Thanh Yên đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Ta biết một nơi, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên. Bây giờ thiên vực đạo tràng, quần hùng tranh giành, các đại thế lực lần lượt quật khởi, khắp nơi chém giết cướp giật, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không toàn thây. Muốn tìm được một chỗ an toàn phi thường khó. Liễu Vô Tà nói tới địa phương chính là Vạn Ma Cốc, trừ ma tộc bên ngoài, chủng tộc khác không dám tùy tiện đặt chân nơi đây, tác sát bọn họ chạy trối chết, đã dọa cho bể mật gần chết, nhất thời nửa khắc không dám trước đến. Vừa vặn cho Liễu Vô Tà đưa ra thời gian dùng cho tu luyện. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên đi tới Vạn Ma Cốc nhập khẩu. So sánh với phía trước, Vạn Ma Cốc bên trong ma khí độ tinh khiết giảm xuống không ít, không có phía trước như vậy thuần hậu. Để Cốc Thanh Yên trở lại Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hướng Vạn Ma Cốc chỗ sâu lao đi, đến vị trí trung tâm về sau, lấy ra Vạn Ma Điện, đặt vật chính giữa trên đất trống, tiếp tục hấp thu Vạn Ma chi khí, tiến vào Vạn Ma Điện, đóng lại cửa lớn, cho dù có cường giả đánh vào Vạn Ma Cốc, muốn đi vào Vạn Ma Điện không có đơn giản như vậy. Khoanh chân ngồi xuống, kiểm kê thu hoạch lần này, chém giết hơn 100 tên dị tộc, đại lượng ma tộc, từ trong tay bọn họ thu hoạch được rộng lượng tài nguyên. Bất tử thần dược, thánh ma thạch. Liễu Vô Tà rất nhanh từ dị tộc cùng ma tộc chữ vật bọc hành lý bên trong tìm tới hai thứ bảo vật này. Bất tử thần dược phía trước từng nuốt một cái, tiếp tục nuốt ý nghĩa không lớn, thu vào Thái Hoang thế giới, trước gieo xuống đi. Thánh ma thạch phẩm cấp muốn so thần ma thạch càng cao, là tu luyện thần ma cửu biến tuyệt giai tài liệu. Kỳ quái, những này dị tộc chữ vật bọc hành lý bên trong bảo vật cực ít, chẳng lẽ bọn họ tiến vào thiên vực đạo tràng phía trước cũng không mang theo vật có giá trị đi vào? Liễu Vô Tà đem dị tộc nhẫn chứa đồ toàn bộ chỉnh lý một lần, trừ bất tử thần dược cùng một chút hỗn nguyên tinh bên ngoài cũng không có những vật khác. Rất hiển nhiên, những này dị tộc tiến vào thiên vực đạo tràng là ôm lòng quyết muốn chết đến, tất cả luyện hóa chém giết dị tộc cùng ma tộc số lớn cường giả, thi thể của bọn hắn toàn bộ được thu vào thôn thiên thần đỉnh. Trong đó thần hoàng tứ trọng liền có mấy tôn, cấp thấp thần hoàng càng là nhiều đến 30-40. Kinh khủng hỗn độn thánh hỏa đem bọn họ bao vây lại, trong khoảnh khắc công phu đem toàn bộ luyện hóa vô tận chất lỏng tại thôn thiên thần đỉnh bên trong chảy xuôi. Như vậy hùng hậu tinh khí, tuyệt đối có thể trợ giúp ta đột phá đến thần vương tam trọng cảnh. Vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, Vạn Ma Cốc bên trong Vạn Ma chi khí điên cuồng tràn vào Vạn Ma Điện bên trong. Trừ cái đó ra, xung quanh mấy vạn dặm thánh bảo khí giống như thủy triều không ngừng mà hướng Vạn Ma Cốc bên trong tụ tập, đem tất cả chất lỏng toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới. Lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ đâm tới, từ Lăng Tuyết bọn họ ngồi tại thủy tổ thụ bên dưới không bị đến ảnh hưởng gì, thật là tinh thuần khí tức. Chu Vũ Tân các nàng nhộn nhịp mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Liễu sư huynh mặc dù là thần vương cảnh, lại có thể nhẹ nhõm luyện hóa thần hoàng, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Mặt khác mấy tên thần thủy tông đệ tử đối từ Lăng Tuyết ném đi qua ánh mắt hâm mộ, đến cái này phu quân còn cầu mong gì? Cảnh giới liên tục tăng lên, rất nhanh đạt tới thần vương nhị trọng đỉnh phong đại viên mãn, khoảng cách thần vương tam trọng chỉ có một bước ngắn. Thần ma cửu biến tu luyện, Liễu Vô Tà chuẩn bị một bên cảnh giới tu luyện, Một bên rèn luyện nhục thân, hắn thứ năm nguyên thần đã đột phá đến thần hoàng cảnh. Nhục thân còn có tăng lên rất nhiều không gian, dựa theo hắn tu vi hiện tại, trong vòng một ngày, chỉ có thể hai lần thi triển thần ma cửu biến, cưỡng ép thi triển lần thứ ba, lại sẽ xuất hiện hải tâm bên trong phát sinh tình huống. Nếu như nhục thân có thể nghênh đón thuế biến, đừng nói hai lần, thi triển ba bốn lần cũng không có vấn đề gì. Thánh ma thạch bên trong ẩn chứa tinh hoa, ra muốn so thần ma thạch khủng bố vạn phần, quanh thân xương cốt truyền đến nhẹ nhàng tiếng tạch tạch, bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, xương cốt chỗ sâu ngay tại nhận đến đè ép, mật độ không ngừng mà tăng lên, xương cốt càng mạnh, mật độ càng cao, mới có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà chu sát số lớn dị tộc cùng ma tộc thông tin lan truyền nhanh chóng, Thiên Cơ Thành bên kia lưu truyền sôi sùng sục. Lúc ấy đại chiến thời điểm, trong bóng tối còn ẩn núp một ít nhân loại, bọn họ không dám thâm nhập chiến trường. Một chỗ hoang dã thành lớn, trừ bảo tà sẽ liền thiết lập ở nơi đây. Quý công tử, chúng ta tìm tới Liễu Vô Tà hạ lạc. Một người tu sĩ phong trần mệt mỏi chạy vào một tòa đổi mới đại điện bên trong. Bên trong ngồi ngay ngắn mười mấy tên cường giả, ngồi ở vị trí đầu chính là Quý Vũ Chân. Kinh khủng sát lục pháp tắc, để cả tòa đại điện tràn ngập vô tận sát phạt chi khí. Nói, nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, Quý Vũ Chân trái tim phảng phất bị một cái lệ đâm nhói một cái. Liễu Vô Tà ba chữ bây giờ thành tâm ma của hắn. Một ngày không giết Liễu Vô Tà, tâm ma của hắn liền không cách nào giải trừ. Đứng tại phía dưới đại điện nam tử, đem dò tham thông tin một năm một mười nói ra. Quý công tử, chúng ta muốn đi vây công Liễu Vô Tà sao? Quý Vũ Chân không nói chuyện, ngồi tại dưới tay một người tu sĩ mở miệng hỏi. Người này Liễu Vô Tà nhận biết, chính là Phong Thần Các một tên thiên kiêu. Ngày đó Liễu Vô Tà chém giết Phong Thần Các cùng Lưu Tinh Sơn Trang số lớn cao thủ. Bọn họ nhận được tin tức về sau, nhộn nhịp che giấu, biết được Quý Vũ Chân thành lập trừ bỏ tà hội, ngay lập tức chạy đến, gia nhập thảo phạt Liễu Vô Tà đại quân. Nếu như thông tin là thật, cái này Liễu Vô Tà thực lực thật không đơn giản, tăng thêm thê tử hắn còn có Thần Thủy Tông đệ tử. Bằng vào chúng ta hiện nay lực lượng, như muốn đánh giết, không dễ như vậy. Ngồi tại đối diện một người tu sĩ đứng lên, lời nói thâm thía nói, Lý Quan Chu, ngươi đây là dài hắn người chi khí diệt uy phong mình. Chúng ta trừ bỏ tà sẽ nhân tài đông đúc, cường giả như mây, còn sợ hắn một cái Liễu Vô Tà không được. Phong Thần Các tên đệ tử này cùng theo đứng lên, chỉ vào Lý Quan Chu nói, mắt thấy hai người muốn cãi vã, Quý Vũ Chân vội vàng mở miệng đánh gãy, Liễu Vô Tà nhất định phải chết, nhưng chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, tinh lịch phàm giới, tiên giới, thiên vực đủ loại sự tình về sau, Quý Vũ Chân thành thục rất nhiều, làm việc không giống như là lấy trước như vậy lỗ mãng. Nếu như thông tin là thật, lấy trừ bỏ tà sẽ thực lực bây giờ, xác thực rất khó đối Liễu Vô Tà hình thành uy hiếp. Có thể gia nhập trừ bỏ tà sẽ, đều không ngoại lệ, cùng Liễu Vô Tà đều có sinh tử mối thù. Quý công tử, ta bên này có cái kế hoạch, có lẽ có thể chu sát Liễu Vô Tà. Ngồi tại Lý Quan Chu bên trái, tên nam tử kia đứng lên, hướng Quý Vũ Chân ôm quyền, bọn họ gia nhập trừ bỏ tà hội, đơn giản là mượn nhờ trừ bỏ tà biết lực lượng đánh giết Liễu Vô Tà. Cũng không phải là thật quy thuận Quý Vũ Chân, mới đầu thời điểm, bọn họ đối Quý Vũ Chân không có quá mạnh kính sợ cảm giác. Làm Quý Vũ Chân chém giết một tôn thần hoàng lục trọng thời điểm, để tất cả gia nhập trừ bỏ tà người biết tâm phục khẩu phục. Triệu huynh có chuyện không ngại nói thẳng, có thể ngồi ở chỗ này đều là người một nhà. Quý Vũ Chân để Triệu Bình có chuyện nói thẳng, bây giờ ma tộc cùng dị tộc bị hao tổn nghiêm trọng, bọn họ đỉnh cấp sức chiến đấu lại bảo tồn lại, nếu như chúng ta có thể đem hợp nhất, đến lúc đó chu sát Liễu Vô Tà xác suất đem tăng lên rất nhiều. Mặc dù Liễu Vô Tà bên cạnh có Trúc Dung tọa trấn, nhưng không chịu nổi nhiều cao thủ như vậy vây công. Triệu Bình đem ý nghĩ của mình nói ra, cùng ma tộc còn có dị tộc hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, trọng yếu hơn, nếu là truyền ra ngoài, khẳng định chịu ngàn người chỉ trỏ. Ma tộc cùng dị tộc cùng nhân tộc không đội trời chung, cùng bọn hắn hợp tác, tất nhiên mang tiếng xấu. Chúng ta mặc dù căm hận Liễu Vô Tà, muốn đem hắn trừ bỏ cho thống khoái, còn không đến mức cùng ma tộc hợp tác đi. Lý Quan Chu lúc này mở miệng nói, ở đây mọi người không một không nghĩ diệt trừ Liễu Vô Tà, nghĩ đến cùng dị tộc hợp tác, trong lòng liền không thoải mái. Dị tộc năm đó suýt nữa hủy diệt nhân tộc đạo thống, khoản này huyết cừu đã khắc đến nhân tộc trong xương, thành đại sự liền muốn không câu nệ tiểu tiết, chờ diệt đi Liễu Vô Tà, chúng ta lại nghĩ biện pháp diệt đi dị tộc cùng ma tộc. Dạng này cho dù có người nói cái gì, cũng tìm không ra cái gì để ý, dù sao chúng ta chỉ là lợi dụng dị tộc cùng ma tộc. Triệu Bình tiếp tục nói, nghe xong Triệu Bình giải thích, đứng ở một bên Lý Quan Chu trầm mặc không nói, nếu như diệt đi Liễu Vô Tà về sau, lại diệt đi dị tộc cùng ma tộc, quả thật có thể ngăn chặn thiên hạ thông thả miệng, ta cảm thấy kế hoạch này có thể được, bằng vào chúng ta trừ bỏ tà biết năng lực, đến lúc đó hô hào một cái, diệt đi dị tộc cùng ma tộc, hẳn là sẽ có vô số người hưởng ứng. Mở miệng nói chuyện chính là Phong Thần Các tên đệ tử kia. Người này kêu Tôn Vạn Thu, mấy tháng trước thu hoạch được một môn bảo vật, thành công đột phá đến thần hoàng cảnh, về sau lại đánh cướp không ít người, cảnh giới đi tới thần hoàng tam trọng, việc này cho ta suy tính một chút. Quý Vũ Chân mặc dù rất muốn chém giết Liễu Vô Tà, nhưng có một số việc nhất định phải thận trọng cân nhắc. Quý huynh, ngươi còn cân nhắc cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tru sát Liễu Vô Tà sao? Triệu Bình cùng Tôn Vạn Thu tiến lên một bước, để Quý Vũ Chân làm nhanh lên quyết định. Tốt, việc này liền giao cho Triệu huynh, ngươi lập tức phái người đi liên hệ ma tộc cùng dị tộc, nói ra chúng ta muốn hợp tác ý nghĩ. Quý Vũ Chân đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát lục pháp tắc. Nội tâm hắn đã sớm bị sát lục chi đạo lấp đầy, theo sát lục chi đạo không ngừng thâm nhập, liền ý thức của hắn đều sẽ rơi vào giết chóc bên trong. Phải, Triệu Bình lúc này rời đi đại điện, dựa theo Quý Vũ Chân yêu cầu, đi cùng ma tộc còn có dị tộc trao đổi. Tất cả những thứ này, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, hắn vẫn còn tại Vạn Ma Cốc bên trong tu luyện. Nhoáng một cái hai ngày đi qua, Trúc Dung bên kia đã đem cảnh giới vững chắc xuống, Liễu Vô Tà đã sớm đem Cửu Long Thạch, còn có từ ma tộc cùng dị tộc trên thân lấy được một chút vật liệu luyện khí lấy ra, đặt ở thủy tổ thụ phía dưới. Trúc Dung bàn tay cắt ngang, to lớn Cửu Long Thạch bị hắn chia cắt thành mười mấy khối, luyện chế hai thanh thần hoàng khí, không dùng đến nhiều như thế Cửu Long Thạch. Tuyết Nhi, đem binh khí của ngươi cùng một chỗ giao cho Trúc Dung, để hắn giúp ngươi luyện chế thành thần hoàng khí. Liễu Vô Tà trong bóng tối cho Từ Lăng Tuyết truyền âm. Cốc Thanh Yên còn có Chu Vũ Tân trong tay các nàng trường kiếm phẩm chất đồng dạng, không cách nào tấn thăng đến thần hoàng khí, chỉ có thể coi như thôi. Chương 3825, Thần Vương Tam Trọng. Trúc Dung sau khi xuất quan, ngay lập tức ném vào đến luyện khí bên trong, luyện chế hai kiện cùng luyện chế ba kiện với hắn mà nói, không có gì khác biệt, tiện tay mà thôi. Đầu tiên luyện chế là Chu Thần Kiếm, đây là thượng cổ thần kiếm, bất luận là phẩm chất, vẫn là cấp bậc, xa cao hơn tại Ngự Long Kiếm cùng Từ Lăng Tuyết phối kiếm. Trúc Dung điều động Hỗn Độn Thánh Hỏa, nhẹ nhõm luyện hóa Cửu Long Thạch, lại đem rất nhiều tài liệu hòa tan, rót vào Chư Thần trong kiếm, hai tay vẽ, đạo đạo hoang cổ trận pháp dung nhập Chư Thần kiếm trận bên trong. Trúc Dung không những muốn chữa trị Chu Thần kiếm, còn muốn cho Chu Thần kiếm phẩm chất tăng lên một mảng lớn. Liễu Vô Tà bên này, hấp thu đại lượng Thánh Ma Thạch, Thần Ma Cửu biến lại lần nữa nghênh đón thuế biến, xương cốt mật độ tăng lên về sau, tiếp theo là huyết nhục, gân mạch, cường độ càng ngày càng cao, xương cốt cùng huyết nhục tăng lên về sau, ít nhất có thể đạt tới 1.5 vạn trượng, so sánh với phía trước, tăng lên nhiều gấp đôi, lấy ngàn mà tính Thánh Ma Thạch nổ tung, hóa thành tinh thuần Thánh Ma lực lượng, bổ sung đến Liễu Vô Tà huyệt khiếu quanh người bên trong. Toàn thân cùng với trong ngũ tạng lục phủ khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Không chỉ có thể chứa đựng Thánh Ma chi khí, còn có thể chứa đựng Thánh Bảo khí, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, lại có thể hoàn mỹ dung hợp một chỗ, nên đột phá, Thần Ma Cửu biến sau khi tấn thăng, Liễu Vô Tà đem tất cả tâm tư toàn bộ dùng cho tăng lên chính mình tu vi. Oanh, Thần Vương Tam Trọng đại môn bị vô tình phá tan, hoảng sợ thiên đạo pháp tắc, giống như thủy triều, điên cuồng mà dâng tới Thái Hoang thế giới, thu hoạch được chứng đạo châu về sau, tràn ra không chỉ là Thần Vương pháp tắc, càng nhiều hơn chính là thiên đạo trật tự. Liễu Vô Tà miệng lớn khẽ hấp, đem tụ tập trên bầu trời Vạn Ma Cốc Thánh Bảo khí thôn phệ trống không. Kinh khủng như vậy thôn phệ phương thức, quả thực là chưa từng nghe thấy, đổi lại mặt khác bình thường thần hoàng cảnh, hấp thu nhiều như vậy thánh bảo khí, nhục thân căn bản khống chế không được, trực tiếp bạo thể mà chết. Kế tiếp là vững chắc cảnh giới, Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác tại Vạn Ma Cốc bế quan đã có nửa tháng lâu. Nửa tháng này thời gian, Trúc Dung thành công đem Chư Thần còn có Ngự Long kiếm luyện chế ra tới. Phong duệ chi khí quét ngang Thái Hoang thế giới, ngay tại bế quan Từ Lăng Tuyết còn có Cốc Thanh Yên đám người nhộn nhịp tỉnh lại. Cảm thụ thấu xương kia kiếm ý, mỗi người như có gai ở sau lưng, mùi vị đó rất khó chịu. Hảo kiếm, Từ Lăng Tuyết cùng Cốc Thanh Yên đều là cao thủ sử dụng kiếm, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, nhất là Chu Thần kiếm, tỏa ra Chư Thần chi uy, vậy mà chế trụ một bên Ngự Long kiếm, một cái là hoang cổ thần khí, một cái là Long gia chấn tộc chi bảo. Ngự Long kiếm truyền thừa mấy chục vạn năm, cùng Chu Thần kiếm so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Trúc Dung nghỉ ngơi nửa ngày, tiếp tục luyện chế Từ Lăng Tuyết trường kiếm, lần này luyện chế tương đối dễ dàng, chỉ có 3 ngày thời gian, liền luyện chế ra tới. Trải qua nửa tháng tu luyện, Liễu Vô Tà cảnh giới đã vững chắc, đứng ở Thần Vương Tam Trọng hậu kỳ, xem ra còn muốn tìm kiếm càng nhiều luyện chế Thiên Cương Ngũ Hành Phù tài liệu. Về sau lại gặp phải ma tộc cùng dị tộc, liền sẽ không như lần trước chật vật như vậy. Liễu Vô Tà đứng người lên, âm thầm nói, đánh không lại trực tiếp một đống thần phù đập tới, tuyệt đối có thể đánh đến đối phương không hề có lực hoàn thủ. Luyện chế Thiên Cương Ngũ Hành Phù tài liệu 10 phần chân quý, Tô Lạc tiêu phí thật lớn tâm tư mới góp đủ như thế điểm tài liệu. Trúc Dung tiền bối, giúp ta xem một chút cái này cái phiên thiên ấn có thể hay không xóa đi bên trong thần hoàng ấn ký. Nếu như ngươi có thể giúp ta luyện hóa, ta nguyện ý dùng 1.000 túi vũ khí xem như thù lao. Liễu Vô Tà biết Trúc Dung hiện tại 10 phần thiếu vũ khí, vừa vặn làm cái thuận nước dong thuyền, liền tính hắn không lấy ra vũ khí, Trúc Dung đoán chừng cũng sẽ không cự tuyệt. Trúc Dung tiếp nhận phiên thiên ấn, thần thức tiến vào bên trong, một cỗ cường hoành thần hoàng lực lượng từ phiên thiên ấn chỗ sâu phun ra ngoài. Muốn xóa đi Trúc Dung ý thức, có thể xóa đi đạo này ấn ký, nhưng cần một chút thời gian, có kiện sự tình ta phải trước thời hạn nói cho ngươi. Liền tính xóa đi bên trong ấn ký, không có tương ứng pháp quyết, cái này cái phiên thiên ấn hắn chính là một cục gạch. Trúc Dung kiểm tra một phen về sau, chi tiết báo cho Liễu Vô Tà, vậy làm phiền Trúc Dung tiền bối, lần trước thê tử đã cùng hắn nói, chờ sau này có cơ hội, tìm kiếm một môn điều khiển đại ấn bảo thuật, đến lúc đó liền có thể đem phiên thiên ấn thi triển đi ra. Liễu Vô Tà không có tại Vạn Ma Cốc lưu lại, để Trúc Dung tiếp tục tại Thái Hoang thế giới bên trong ở lại. Một bên tu luyện, một bên luyện hóa phiên thiên ấn, hắn còn cần đi ra tìm kiếm mặt khác Thần Thủy Tông đệ tử. Từ Cốc Thanh Yên trong miệng biết được, lúc ấy đội ngũ của bọn hắn, chừng 40 mấy người, trừ Thần Thủy Tông đệ tử bên ngoài, còn lôi kéo được một nhóm người, về sau gặp phải dị tộc vây công, Thần Thủy Tông đệ tử toàn bộ tản mát, để tránh các nàng gặp phải thế lực khác truy sát, nhất định phải mau chóng tìm tới các nàng, rời đi Vạn Ma Cốc về sau, đem Cốc Thanh Yên thả ra, những người khác tiếp tục lưu lại bên trong tu luyện, còn sót lại 3 tháng thời gian, có thể tăng lên bao nhiêu, toàn bộ nhờ vận mệnh của các nàng. Cốc sư muội, các ngươi tại nơi nào bị tách ra, còn có thể liên lạc lên bọn họ sao? Kinh lịch cái này mấy lần sự tình về sau, song phương quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Liễu Vô Tà lấy sư muội tương xứng, chúng ta tại Cửu Hoa Phong vị trí gặp phải dị tộc vây công, về sau ta cùng Chu Vũ Tân sư muội các nàng giết ra khỏi trùng vây, dẫn ra số lớn dị tộc, lúc ấy cùng bọn họ bàn bạc qua, nếu như chúng ta bị tách ra tiến về Cam Lưu động tụ lại, Cốc Thanh Yên đem chuyện xảy ra lúc đó một năm một mười tự thuật một lần, vậy chúng ta đi Cam Lưu động. Liễu Vô Tà lúc này quyết định đi Cam Lưu động nhìn xem, nếu như những cái kia Thần Thủy Tông đệ tử sống sót, có lẽ còn tại Cam Lưu động. Hai người nhanh như chớp hướng Cam Lưu động tiến đến, một khắc không dám trì hoãn. Khoảng thời gian này xuất thế bí cảnh còn có đạo tràng càng ngày càng ít, ngược lại chém giết càng ngày càng nhiều, mỗi thiên đô có thể nghe đến nào đó bị người giết chết, trên thân bảo vật bị cướp sạch trống không, hoặc là cái nào đó cường giả bế quan thời điểm bị người bên cạnh tập kích dẫn đến thân tử đạo tiêu. Chuyện như vậy mỗi thiên đô tại trình diễn, trên đường đi vẫn còn bình tĩnh, không có gặp phải cái gì phiền phức. Tăng thêm Cốc Thanh Yên thực lực bày ở nơi này, gặp phải một chút mắt không mở cấp thấp thần hoàng cảnh, trực tiếp một kiếm giết là được. Ba ngày sau, cuối cùng đến Cam Lưu động phạm vi, hướng phía trước 1000 dặm chính là Cam Lưu động. Kể bên này làm sao xuất hiện như thế nhiều người? Hai người đột nhiên dừng lại, phát hiện phía trước xuất hiện rất nhiều người. Cốc Thanh Yên cau mày nói, chúng ta đi xuống xem một chút. Liễu Vô Tà thả người nhảy lên, rơi xuống từ trên không, trà trộn đến đám người bên trong, tụ tập tại bốn phía tu sĩ tu vi cao có thấp có. Thấp nhất cơ bản đều là cao cấp thần vương cảnh, thiên vực đạo tràng đặc biệt hoàn cảnh, tại chỗ này tu luyện, còn nhanh hơn trung tam vực rất nhiều lần. Trừ cái đó ra, còn có nhất trọng nguyên nhân, tu vi hơi thấp tu sĩ, đã sớm bị người đồ sát hầu như không còn, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể sống sót. Vị huynh đài này, nơi đây chuyện gì xảy ra, vì sao tụ tập như thế nhiều người? Chẳng lẽ lại có bảo vật hiện thế? Liễu Vô Tà ngăn lại một tên phổ thông tu sĩ, một mặt khách khí hướng hắn hỏi, ta cũng không rõ ràng, nhìn thấy những người khác hướng bên này tụ tập, ta liền theo tới, bị hỏi đến thanh niên, một mặt bất đắc dĩ nói, quả nhiên người đều có tâm lý hiếu kỳ, nhìn thấy nơi đây vây quanh một số đông người, đi qua tu sĩ nhộn nhịp trước đến xem xét. Liễu Vô Tà liên tiếp hỏi mấy người, cái này mới hỏi ra nguyên nhân, có người tại Cam Lưu động phụ cận phát hiện một tôn thái cổ thần thú. Cái này mới dẫn số lớn tu sĩ trước đến. Liễu Vô Tà đem dò thăm thông tin báo cho Cốc Thanh Yên, thiên vực đạo tràng sinh hoạt đại bộ phận đều là quái thú, thần thú cực ít. Hải Đà Long mặc dù người mang long tộc huyết mạch, nhưng mỏng manh đáng thương, nghiêm chỉnh mà nói không tính là thần thú, chỉ có thể xưng là hải quái. Không biết sư muội bọn họ hiện tại thế nào? Cốc Thanh Yên quan tâm vẫn là tẩu tán sư muội bọn họ, nàng có thể là đáp ứng tông chủ muốn an toàn đem các nàng mang về. Lần trước dị tộc vây công, có hai tên sư muội chết tại dị tộc chi thủ, để Cốc Thanh Yên thương tâm thật lâu. Chúng ta trước đi Cam Lưu động. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thần thú sự tình tạm thời để ở một bên, là thật là giả còn không thể nào xác định, trước mắt quan trọng hơn chính là cùng Thần Thủy Tông đệ tử tụ lại, đem các nàng an toàn cứu ra. Nếu để cho dị tộc cùng ma tộc phát hiện tung tích của bọn hắn, hậu quả khó mà lường được, khẳng định sẽ sống bắt các nàng dùng để uy hiếp chính mình. Hai người lách qua những tu sĩ kia, hướng Cam Lưu động chỗ sâu lao đi, ngàn dặm khoảng cách cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Cam Lưu động căn cứ địa hình mà mệnh danh, to lớn trên vách đá, một đầu trăm trượng rộng thác nước từ trên trời giáng xuống. Tại thác nước phía sau, có một tòa to lớn hang đá, bên trong chảy xuôi tinh tế suối chảy, đây cũng là Cam Lưu động lai lịch. Giờ phút này Cam Lưu động bên trong, ngồi hai mươi mấy nữ tử, còn có mấy tên nam tu sĩ, bọn họ khí sắc uể oải, tại chỗ này đã lưu lại mấy chục ngày lâu. Nhị sư tỷ, chúng ta đã chờ mười mấy ngày, một mực không có Cốc sư tỷ thông tin, không bằng chúng ta đi ra tìm một chút đi. Một tên nữ đệ tử đứng lên, hướng nhị sư tỷ hỏi, trừ Cốc Thanh Yên cùng Từ Lăng Tuyết bên ngoài, nữ tử này địa vị tại Thần Thủy Tông tuyệt đối có thể xếp vào thứ ba. Đợi thêm hai ngày, nếu như còn không có thông tin truyền về, chúng ta liền đi ra tìm kiếm Cốc sư tỷ hạ lạc. Nhị sư tỷ Tô Uyển Nhu một mặt kiên định nói, mấy ngày nay bọn họ một mực phái trinh thám đi ra điều tra, không dám đi đến quá xa, chỉ có thể tại phụ cận đi dạo, hy vọng có thể dò thăm Cốc sư tỷ tung tích của bọn hắn. Siêu, một tên nữ đệ tử xuyên qua thác nước, trở lại Tam Lưu Động. Tiểu Thất, dò thăm Cốc sư tỷ hạ lạc sao? Ngồi tại trong sơn động, những nữ đệ tử khác nhộn nhịp đứng lên, hướng đi vào nữ đệ tử hỏi. Không có, bất quá Tam Lưu Động phụ cận tới rất nhiều tu sĩ, bọn họ có phải hay không là hướng về phía chúng ta tới? Phụ trách tìm hiểu thông tin nữ đệ tử đem chuyện xảy ra bên ngoài một năm một mười nói ra. Nghe phía bên ngoài tới rất nhiều tu sĩ, tất cả nữ đệ tử toàn bộ đứng lên như lâm đại địch, mọi người làm tốt rút lui chuẩn bị, một khi gặp phải chặn đánh, đại gia phân tán chạy trốn. Tô Uyển Nhu lập tức đem đại gia triệu tập lại, tùy tiện làm tốt đại chiến chuẩn bị. Cam Lưu Động mười phần ẩn nấp, mà còn nơi này lại không có bảo vật, dưới tình huống bình thường sẽ không có người chạy đến nơi đây, đột nhiên xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy, 8-9 phần 10 là hướng về phía bọn họ đến. Tất cả nữ đệ tử cùng với cái kia mấy tên nam tu sĩ toàn bộ cầm trong tay binh khí, đứng tại Cam Lưu Động lối vào, tùy tiện chuẩn bị giết ra ngoài. Thác nước xung kích mà xuống, phát ra ầm ầm âm thanh, một tiếng tú vật giống đã quấy dày toàn bộ sơn mạch, đem thác nước xung kích âm thanh áp chế xuống. Đứng tại Cam Lưu Động bên trong, mọi người tâm thần chấn động, vẻn vẹn một tiếng thú vật giống suýt nữa làm vỡ nát tinh thần của bọn hắn. Tôn này thần thú là bực nào cường đại, lại đến bỏ phiếu thời gian, hôm nay bốn canh đại gia sướng hay không? Nhìn xong, huynh đệ nhớ tới lật xem đến một trang cuối cùng, có cái thúc canh giao diện, điểm kích một cái thúc canh. Chương 3826, côn bằng thần thú. Kịch liệt tiếng thú gào truyền khắp xung quanh mấy vạn dặm. Đứng tại Cam Lưu Động bên trong Thần Thủy Tông đệ tử cảm giác trời đất quay cuồng, tu vi hơi thấp mấy tên đệ tử suýt nữa một đầu ngã quỵ. Thần thú ở bên kia, ở ngoài ngàn dặm, nghe đến tiếng thú gào những tu sĩ kia một mạch hướng Cam Lưu Động phương hướng tiến đến. Có thần thú đột kích, chúng ta làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Tô Uyển Nhu cầm trong tay trường kiếm xuyên qua chảy xiết thác nước, cho mọi người mở ra đến một con đường thuận tiện bọn họ chạy trốn. Trên thác nước trống không, chiếm cứ một tôn cực kỳ khủng bố thần thú che khuất bầu trời, xòe hai cánh kéo dài mấy ngàn trượng. Kinh khủng như vậy thần thú, để Tô Uyển Nhu nhịn không được hít sâu một hơi. Côn bằng thần thú, Tô Uyển Nhu mặc dù chưa từng thấy, vẫn là một cái nhận ra được, cái này vậy mà là trong truyền thuyết côn bằng thần thú, mà còn trong cơ thể huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Trung Tam Vực ngược lại là nghe nói qua một chút hoang cổ thế gia còn nuôi dưỡng côn bằng nhất tộc, nhưng bọn hắn huyết mạch mười phần mỏng manh, trước mắt tôn này côn bằng thần thú vẻn vẹn một cái khí tức liền để Tô Uyển Nhu hô hấp khó khăn. Tí tách tí tách, Tô Uyển Nhu cái này mới nhìn rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.